Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện. À, mình nhầm, sorry, Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 523. Hôm qua thì mình có đọc luôn tập 521 và 522. Thì hai tập dài quá. Hai tập nó phải khoảng hơn 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Tầm đấy là họng mình nó bị kiểu như làm việc quá sức thì nó bị tổn thương. Mình đang nghĩ là làm lúc tập này chắc ngày mai mình nghỉ. Hay là mình định phát luôn cả hai tập ngày hôm qua nhưng mà thôi lại không phát nữa. Thì lại để đến hôm sau. Hôm qua thì đọc thật sự là cuốn quá, mình không ngừng được. Không ngừng được luôn. Bắt buộc là phải đọc hết. Đọc mãi. Xong cái trận chiến đấy thì chuẩn bị đánh đấm với Hạo Đức Vương như nào. Tất cả mọi suy đoán của mình sai hết. Miêu Nghị cũng không phải giúp Hạo Đức Vương mà cũng không phải giúp Bàng Quán. Mục đích của Miêu Nghị chỉ là đẩy Bàng Quán lên thì Hạo Đức Vương, sau đó mình ở sau núp lùm bắn tỉa băng băng. Như vậy thì ngư ông đắc lợi, tội đâu thì Bàng Quán chịu. Bàng Quán hợp tác với Hạ Hầu Gia đã đụng chạm đến vảy ngược của Thanh Chủ. Thanh Chủ chắc chắn sẽ là người xử lý Bàng Quán. Mình dám khẳng định Miêu Nghị đã tính toán trước điều này. Thanh Chủ sẽ xử lý Bàng Quán và địa bàn của Nam Quân. Miêu Nghị cuối cùng sẽ là người thâu tóm. Đây là một bước đi tính rất dài của Dương Khánh. Mình khẳng định mưu kế này là mưu kế của Dương Khánh chứ không phải của Miêu Nghị. Miêu Nghị không phải người có đầu óc tính kế lâu dài như vậy. Miêu Nghị là gì? Là người gặp tình huống ứng biến cực nhanh, chứ không phải người có đầu óc. Chúng ta có thể thấy được rằng là những cái tính toán rất là sâu xa. Đấy chỉ là cái suy đoán của mình thôi nha. Đấy là suy đoán của mình. Còn cụ thể như nào mình cũng chưa biết được, bởi vì thực sự là mình không thể phán đoán được đâu với đâu nữa. Mình cũng là một người đọc truyện rất nhiều năm rồi, nhưng mà đúng là thật là không phán đoán được. Bây giờ thì cũng muộn rồi, 1 giờ đêm. Dạo này quý vị biết nhà mình bên cạnh xây dựng thì mình phải cố gắng là tranh thủ ban đêm để thu chuyện. Còn ban ngày thì mình không làm được. Xây dựng nó rất là ồn. Thì rất mong quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách là like, để lại mình comment cảm xúc dưới mỗi video. Để mình có thêm thật nhiều động lực. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 523. Vốn là nơi cử hành đại hôn, bây giờ lại bị trọng binh vây khốn, mà chú rể cũng bị chuẩn nhạc phụ đại nhân trong hôn lễ giết chết. Việc như thế trên đời quả thực hiếm có, cũng thực sự làm người ta thổn thức. Biệt viện vẫn răng đèn kết hoa như cũ, nhưng không khí thì không như vậy. Người trong viện giao lưu với nhau, chỉ là tạm thời mất đi tự do mà thôi. Khởi điểm đúng là có chút hoảng loạn, nhưng thế lực sau lưng đều báo rằng không vấn đề gì. Mọi người đều coi như một lần thể nghiệm khó có được. Khởi điểm mọi người trò chuyện về việc chú rể bị giết, Bàng Quán cùng Hạo Đức Phương tranh chiến. Sau nghe nói đại quân U Minh tới cứu viện, mọi người lại đang cùng suy đoán kết quả hai anh hùng tranh chấp. Hiện tại nghe nói Hạo Đức Phương trúng kế, Ngưu Hữu Đức thực ra là viện binh của Bàng Quán. Có thể nói đã tạo nên một phen náo động. Mọi người đều nói Ngưu Hữu Đức đúng là gan lớn, lại dám ngang nhiên kháng chỉ. Ngang nhiên kháng chỉ không phải chuyện ai cũng dám làm. Đừng nói khắp nơi chư hầu cầm binh thận trọng, rõ ràng tát vào mặt Thanh Chủ, lẽ nào sẽ có kết cục tốt đẹp. Mấy viên đại thiên vương sẽ không giữa ban ngày làm như vậy. Hết lần này tới lần khác Ngưu Hữu Đức lại dám làm như vậy. Mọi người top 5 top 3 ở đây đều đưa ra đủ loại suy đoán xem Ngưu Hữu Đức sẽ nhận kết quả như thế nào. Hoàng Phủ Quân Nhu cùng Quả Mị Nhi cũng ở chung một chỗ, không hứng thú nói chuyện, giấu lỗi sầu lo, họ đều lo lắng cho Miêu Nghị. Bọn họ chưa từng tham dự trận chiến lớn như vậy, cũng không nắm giữ binh quyền lớn như vậy. Những nam nhân kia làm náo loạn thiên hạ Thái Bình, dấy lên mưa gió máu tanh. Đôi khi sự lựa chọn của họ thực sự khiến nữ nhân không hiểu nổi. Đúng lúc này bên ngoài có động tĩnh không nhỏ, nhân mã bao vây đột nhiên rút lui. Mọi người đều muốn ra ngoài xem có động tĩnh gì, ai ngờ một nhóm nhân mã bao vây lấy bọn họ. Lần này, có không ít người nhận ra Mạch Tử, cũng nhận ra số lượng tướng lĩnh khác nhau của đội quân U Minh. Tần Khanh bị vây vào giữa ồn ào. Là đại quân U Minh. Mọi người nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng dáng Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu cùng Quảng Mị Nhi nhìn nhau. Ngoài biệt viện, Tô Thanh Tuyền thu binh chạm mặt Miêu Nghị cười ha ha chắp tay. Đại đô đốc đường dài tới, cực khổ rồi. Miêu Nghị cười nhạt nói, người bọn nhà không cần khách sáo, con tin bên trong thế nào? Hắn có chút lo lắng cho Hoàng Phủ Quân Nhu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. À, không có gì, ngoan ngoãn trong đó. Tô Thanh Tuyền thuận miệng đáp một câu, lại nói, bên này lại giao cho Đại Đô Đốc, ta muốn dẫn người đến chợ đêm giúp đại soái bên kia một tay. Được. Miêu Nghị gật đầu chắp tay, nhìn theo Tô Thanh Tuyền dẫn người đi quất. Từ đó về sau hắn chính thức tiếp nhận đám con tin này. Đối với kế hoạch này của hắn mà nói, đám con tin cần phải khống chế trong tay. Nhóm người này mang theo nhân mã hộ vệ cũng không ít. Một khi không khống chế được có nghĩa là đám người phía ngoài cũng không khống chế được. Còn về lý do, Miêu Nghị nói với Bàng Quán hắn không muốn đối mặt với Hạo Đức Vương. Lần này Bàng Quán cũng có thể hiểu được. Người ta trước kia cùng Hạo Đức Vương dù sao cũng là minh hữu. Giờ đối mặt với Hạo Đức Vương có chút ngượng ngùng. Không cần thiết trước mặt mọi người lại bị Hạo Đức Vương kêu la một trận. Chuyện phản bội đồng minh mọi người châm biếm không phải là chuyện vinh quang gì. Chỉ cần Như Hữu Đức đồng ý xuất nhân mà tương trợ là được. Miêu Nghị cũng đúng là phái người tới đi tiếp viện. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng hét vui mừng của cha Như Diễm. Hey, con trẻ hiền! Miêu Nghị quay đầu lại chỉ thấy bằng phủ thống lĩnh hộ vệ Tiêu Bình Ba dẫn một đám người hộ vệ đi ra cùng cha Như Diễm. Bàng thị tiểu muội đều ở đó, còn có đám thiếp thất của Bàng Quán. Bàng Tiêu Tiếu nhìn thấy nam nhân nhà mình quả nhiên tới cứu viện, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, còn có chút ngượng ngùng. Con rể hiền ba chữ khiến cho Bàng Ngọc Nương hơi ngây người, thiếp thân của Bàng Quán cũng ngạc nhiên, con tưởng mình nghe lầm. Kỳ thực lúc này gặp mặt là ý của Bàng Quán, cho tới bây giờ Bàng Quán phải công khai quan hệ với Miêu Nghị, như vậy ít nhiều có tác dụng kinh sợ thế lực khác. Cũng có thể an lòng quân sĩ, nếu không phải Bàng Quán lên tiếng, cha Như Diễm nào dám công khai nói ra bí mật này. Nhân mã bên quân U Minh không ít người không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy Miêu Nghị mặt tươi cười bước nhanh về phía cha Như Diễm chắp tay, thở dài nói. Ha, bái kiến nhạc mẫu đại nhân, hay người một nhà không cần đa lễ. Cha Như Diễm bước nhanh về phía trước, tự tay đỡ Miêu Nghị đứng lên, nắm cổ tay Miêu Nghị nhiệt tình không tả xiết. Đương nhiên cũng không quên hỏi một câu. Hay con rể, Hạo Đức Vương đại thế đã qua. Miêu Nghị gật đầu. Viện binh tinh nhuệ của Hạo Đức Vương đã bị con rể tiêu diệt toàn bộ. Hạo Đức Vương bị chém đầu trong nháy mắt. Bằng không con rể cũng không thể đứng ở chỗ này. Thột lắm. Cha Như Diễm mặt mày tươi như hoa. Nàng ta không biết sau khi tiêu diệt Hạo Đức Vương có rất nhiều việc khác. Chỉ biết Hạo Đức Vương đã bại trận. Vậy chắc chắn nam nhân nhà mình sẽ là thiên vương. Vậy mình chính là vương phi rồi. Lúc này quan sát Miêu Nghị đúng là mới thuận mắt làm sao. Miêu Nghị bị nàng ta một nữ nhân trước mặt mọi người theo không rời khiến hắn toàn thân khới không được tự nhiên, nên không thấy ánh mắt của thủ hạ đều nhìn hắn là lạ. Miêu Nghị không thể không ho một tiếng nhìn về phía Bàng Tiêu Tiếu. Tiếu Tiếu, nàng tới rồi. Cha Như Diễm lúc này mới buông tay nhìn vừa hướng Bàng Tiêu Tiếu phía sau nói, nhà đầu chết tiệt còn không mau tới gặp phu lang của ngươi đi. Bàng Tiêu Tiếu cắn môi, trước mắt bao người hơi ngượng ngùng tiến lên rồi trùng gối hành lễ. Thiệp bái kiến lang quân. Nàng cũng biết từ hôm nay trở đi quan hệ giữa nàng ta và Ngư Hữu Đức chính thức công khai với mọi người. Miêu Nghị tiến lên đỡ nàng ta đứng dậy, trước mặt mọi người nắm tay nàng không buông rồi hướng về phía Trang Như Diễm cười nói, ha, nhà mẫu đại nhân có dám cùng con rể tận mắt chứng kiến Hạo Đức Vương bị hủy diệt. Trang Như Diễm vừa nghe có chút do dự, thấy có chút cảnh đại quân chém giết chinh chiến mưa máu. Nhưng Miêu Nghị đã nói thế trước mặt mọi người, phía sau còn có một đám tiện nhân đang nhìn vào, sao có thể yếu thiếu được, bèn gật đầu nói, được. Thế là đám người bay vút lên trời. Trước khi đi, Miêu Nghị nháy mắt với hoàng lệ ý bảo trông kỹ nơi đây.

Địa bàn Mão Lộ có hơi nhỏ chút, vừa mới tích hợp làm địa bàn Nam Quân. Lời tuyên bố đầy khí phách. Đừng mà, Lang Quân, xin người. Bàng Tiếu Tiếu bị giữ chặt không cách nào thoát được, nhỏ giọng không ngừng cầu xin nhìn về phía Miêu Nghị. Ánh mắt nàng nói nên đáng thương biết bao, thì quả là có biết bao đáng thương. Nhưng Miêu Nghị lại cho nàng ta sự kiên nghị và vẻ thờ ơ, khiến nàng ta hoang mang vô cùng. Hạo Đức Phương sửng sốt, thằng nãy nhảy ngang nhiên cùng Bàng Quán có ý đồ, muốn nuốt trọn địa bàn Nam Quân của ta. Bàng Quán nhẹ thở, hai mắt mở to không tin nổi. Hắn còn tưởng rằng Miêu Nghị đứng về phía thanh chủ. Ai ngờ lòng tham của hắn lớn như vậy, miệng mồm nhỏ lại muốn nuốt trọn toàn bộ địa bàn Nam Quân. Trong chớp mắt hắn tựa hồ hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Diệu kế tuân theo ý chỉ của thanh chủ xuất binh, thuần túy là vớ vẩn. Một mặt là lừa gạt Hạo Đức Phương, một mặt lừa gạt hắn ta. Song phương đấu đá trên chiến trường, còn thằng nhãi này mọi việc đều thuận lợi, không phải gặp bất cứ nguy hiểm gì, lại tự tại rong ruổi. Ta không ngờ đang giúp thằng nhãi này diệt trừ chính ta, bị người ta bán đứng lại còn giúp người ta thu tiền. Hắn đã hiểu ra, ngay từ đầu chính mình đã bị gài bẫy, bị coi như một con tờ. Vừa nghĩ đến mình còn chủ động đẩy nữ nhi cho thằng nhãi này, trên đời này làm việc làm gì có việc ức hiếp người khác như vậy sao? Bàng Quán tức giận tới mức cả người run lên, phất tay chỉ Miêu Nghị giận dữ hét. Ngươi! Cơn giận dữ làm hắn đau tim, mất hết thần thái, phun ra một ngụm máu tươi, trợn trắng mắt ngay trước mặt mọi người. Đại soái! Thuộc cấp kinh hô thi nhau đỡ đầy hắn. Lão già! Lão già! Đám thê thiếp cha như diễm cũng sợ đến luống cuống tay chân. Cha! Bàng Tiếu Tiếu dùng sức giãy giụa, nhìn phụ thân hộc máu gào thét thống thiết. Thế nhưng Miêu Nghị vẫn nắm chặt tay nàng, không cho nàng rời đi. Hạo Đức Phương đang bảo hộ trong quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Rốt cùng hắn cũng hiểu ra, chỉ vào Bàng Quán cười to trầm biếm. Bàng Quán ơi là Bàng Quán, bản vương nuôi ong tay áo, còn ngươi lại dẫn sói vào nhà, làm áo đệm cho người khác. Ngươi thấy mình có đáng thương hay không? Ngươi so với bản vương còn nực cười hơn. Nhân mã Hạo Hệ và nhân mã Bàng Hệ đối mặt nhìn nhau. Liệu sống chết đánh trận này lâu như vậy cuối cùng lại lợi cho kẻ khác? Ngao cò tranh nhau cuối cùng ngư ông đắc lợi. Ngư hữu đức. Hạo Đức Phương ngừng cười, đột nhiên hướng về phía Miêu Nghị hô đớn. Thả cho chúng ta một con đường sống, địa bàn Nam Quân ta sẽ cho người, ta nguyện toàn lực ủng hộ người thượng vị. Đây là cơ hội sống sót nhỏ nhoi cuối cùng của hắn, đương nhiên hắn phải tranh thủ. Miêu Nghị nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Một bên, Thanh Nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn Hạo Đức Phương thi pháp la lớn. Vương gia, gia quyến nhà ngươi toàn bộ đều đã chết trận, trên trăm thê thiếp đầu hàng. Lộc Long vốn muốn đem thê thiếp của ngươi thưởng cho mấy kẻ dưới trướng vui chơi, là Ngưu Đại Đô Đốc nói, đây dù gì cũng là thê thiếp của Hạo Thiên Vương, sao có thể tùy ý khinh rẻ. Ra sức quân Lộc Long giữ thể diện cho vương gia, là Đại Đô Đốc kiên quyết hạ lệnh bắn chết toàn bộ thê thiếp đầu hàng, không để cho các nàng phải chịu nhục. Hạo Đức Phương đã hiểu ra, giết chết cả gia đình hắn, đại thù này Ngưu Hữu Đức sẽ không bỏ qua mà để lại hậu hoạn. Nếu thực sự muốn chờ cho hắn một con đường sống hy vọng, bảo vệ những thê thiếp kia của hắn, không giết bọn họ. Được, đám tiện nhân đó bị giết cũng tốt. Quả thực là giữ chút thể diện cho bản vương. Ân tình này bản vương xin nhận. Hạo Đức Phương chậm rãi gật đầu nói, cùng Miêu Nghị nhìn thẳng vào hắn, chợt phất tay chỉ về phía thủ hạ xung quanh lớn tiếng. Vương gia, đám thuộc hạ tâm tình kích động không nói được gì, đều thể hiện nguyện cùng hắn nhảy vào biển lửa. Hạo Đức Phương ra hiệu im lặng, nắm tay Tô Vận giơ lên cao giọng nhấn mạnh. Bên ngoài ta dù sao dù vẫn còn chút thế lực, Tô Vận thay mặt bản vương, trường quản minh tài ám lộ, ngươi sẽ cần dùng tới. Tha cho nàng ta, tha cho bọn họ, mọi thứ của bản vương đều sẽ là của ngươi. Vương gia! Tô Vận nắm lấy tay hắn liên tục lắc đầu, khuôn mặt đẫm lệ. Những điều mà hắn nói quả thực khiến Miêu Nghị có chút lay động. Không ngờ Hạo Đức Phương có thể kiên trì đến bây giờ, Trước kia càng không ngờ tới còn có thể có được lợi ích như vậy từ chỗ Hạo Đức Phương. Nếu có thể có được thế lực minh ám của Hạo Đức Phương, quả thực sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho hắn. Miêu Nghị lạnh lùng. Ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng bọn họ sẽ nghe theo ta? Hạo Đức Phương lập tức nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Mọi người nghe đây, các ngươi không nợ bản vương bất cứ điều gì. Là bản vương nợ các ngươi, là bản vương có lỗi với các ngươi. Các ngươi còn có gia đình, vợ con, nên phải sống sót mới có thể khiến bản vương không cảm thấy áy náy với các ngươi. Các tướng nghe lệnh, thay mặt bản vương truyền lệnh tứ phương. Chuyện cũ đã qua, bản vương và Ngư Hữu Đức không thù không oán. Từ giờ Ngư Hữu Đức sẽ thay mặt bản vương. Tất cả tướng sĩ trên dưới nghe lệnh. Thanh âm ù ù vang vọng tứ phương. Vương gia! Tô Vận không đồng tình. Hạo Đức Phương trừng mắt tức giận. Bản vương cả đời tung hoành thiên hạ, sao có thể chết trong tay địch thủ? Tô Vận đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn hắn, bình tâm trở lại, chậm rãi buông lỏng hai tay, không nói gì, âm thầm rơi lệ. Nàng là người hiểu họ rõ hắn nhất, là hồng nhan chi kỷ đời này của hắn. Biết nói gì nữa cũng đều là vô dụng. Nhân mã sở bộ xung quanh buồn bã cúi đầu. Hạo Đức Phương bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị. Vậy lão đệ đã hài lòng chưa? Miêu Nghị lạnh nhạt. Chỉ cần bọn họ không phản bội ta, tuân thủ mệnh lệnh của vương gia, ta sẽ tha cho bọn họ, tha cho Tô Vận. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Được. Chỉ bằng việc ngươi giết thê thiếp của ta để các nàng không phải chịu nhục, để giữ thể diện cho ta, bản vương tin người. Cầm lấy. Dứt lời, Hạo Đức Phương chợt vung đao chém cổ, tự tay lấy đầu hắn đưa cho Miêu Nghị, sạch sẽ gọn gàng, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Máu tươi phun ra, tứ chi run rẩy trong tinh không, vẫn đứng thẳng, tứ chi dần mềm ra, đao trên tay hắn cũng từ từ buông lỏng. Đầu Thiên Vương bị chặt cũng quá là dễ dàng. Hắn biết mình không còn đường sống, đại thế đã qua, quả quyết lấy mạng của mình để đổi cho người dưới một con đường sống. Đại quân nhìn tinh không trong nháy mắt, tĩnh mịch vô cùng, tất cả ngây người. Tô Vận mở to mắt, thuộc cấm của Hạo Đức Phương ngây ra nhìn thân thể tàn phế kia. Ngay cả Bàng Quán đã tỉnh táo lại, đẩy hết mọi người ra cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Cái gọi là chết tử tế không bằng sống lay lắt. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được sức mạnh này, khiến nội tâm hắn bị chấn động. Hắn đã biết sự khác biệt giữa mình và Hạo Đức Phương. Một đầu lâu máu vẫn còn nhỏ giọt bay tới, lực đạo ném không lớn. Theo quán tính, hướng về phía Miêu Nghị. Nhân mã, bảng hệ vây bên ngoài đương nhiên không người nào dám ngăn cản, nhào nhào chủ động thối lui sang hai bên, nhường đường cho đầu lâu bay qua. Tất cả mọi người nhận ra trên người Hạo Đức Phương tỏa ra cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Hạo Đức Phương giết địch vô số, vô cùng nhuần nhuyễn. Thắng thì làm vua, bại thì sạch sẽ gọn gàng, vung đao cắt cổ. Nhìn đầu lâu đang dần dần bay tới, chấn động trong lòng Miêu Nghị cũng khó có thể hình dung. Hắn không ngờ Hạo Đức Phương có thể dứt khoát như vậy. Hắn không ngờ, không khỏi nghĩ đến Doanh Cửu Quang, rõ ràng có cơ hội tháo chạy nhưng lại không chịu tháo chạy. Hạo Đức Phương trước mắt, hắn cũng không bằng lòng sống này đắt. Toàn thân Miêu Nghị tỏa ra pháp lực, giữ đầu lâu đang bay tới tại địa vị cách hắn một trượng. Không đưa tay tiếp nhận, cũng không để cho bất cứ kẻ nào tiếp nhận. Một bên Bàng Tiếu Tiếu tâm hoảng ý loạn, tạm thời quên đi phụ thân bên kia đang gặp nguy hiểm, cúi đầu không dám nhìn đối diện Hạo Đức Phương. Tất cả mọi người đều nhìn Miêu Nghị và thủ cấp của Hạo Đức Phương. Quai hàm Miêu Nghị căng ra, đột nhiên vung tay, pháp lực phát ra khiến thủ cấp bắn trở về, nghiêm giọng nói một tiếng. Hậu táng! Tất cả những tâm tình nên có, không nên có đều nằm ở hai chữ này. Tốc độ trở về rất nhanh. Tô Vận ôm thủ cấp trong lòng, ôm chặt không buông ra. Cuối cùng, gào lên đau đớn, khóc đến tê tâm, liệt phế. Nàng rất hối hận, Hối hận vì sao không theo hắn? Hối hận? Hối hận vì sao không bằng lòng gả cho hắn? Bây giờ, không còn cơ hội bên hắn nữa rồi. Nước mắt nhạt nhòa đôi mắt, chuyện cũ lại rõ mồn một trước mắt. Tà Rô Đốc mím chặt môi run rẩy, chợt quỳ gối trên không. Hạo Hề chỉ còn lại mười mấy vạn nhân mã, cũng toàn bộ quỳ xuống, hướng về phía di thể Hạo Đức Phương im lặng. Chỉ có Tô Vận là người đang khóc, ôm đầu lâu, đứng đó gào khóc. Miêu Nghị không nhìn Hạo Đức Phương nữa, xoay người đi, lôi Bàng Tiêu Tiếu bay về phía bàng quán. Rất nhiều cao thủ đi theo bảo hộ, cảnh giác cao độ. Thế cục trước mắt, địa vị Miêu Nghị ở Đại quân U Minh không thể nào thay thế được. Ai cũng không dám để Miêu Nghị gặp trận không may. Không liên quan đến tu vi cao thấp của Miêu Nghị, mà vì Miêu Nghị một khi gặp trận không may, những gì mọi người mong đợi sẽ sôi hỏng bỏng không. Tất cả những gì xảy ra phải hoàn thành. Đây gọi là thống soái. Bàng Tiêu Tiếu không biết hắn muốn làm gì, đối mặt với tu vi Miêu Nghị lại không cách nào cự tuyệt, đành chịu hắn bị kéo theo. Sau một hồi giằng co cùng bàng quán, Miêu Nghị ra hiệu bảo mọi người trước mắt tránh ra, kéo Bàng Tiêu Tiếu đứng lên đầu tuyến, ngăn trước bởi trọng binh trông coi bàng quán. Rất nhanh sau đó bàng quán cũng từ đoàn người đi ra, lạnh đùng nhìn chăm chăm Miêu Nghị, khoảng cách giữa hai bên không đến ba trượng. Cha Như Diễm cuối cùng cũng đi ra cầu xin. Ngưu Hữu Đức, Tiêu Tiếu là nữ nhân của ngươi, ngươi đừng làm tổn thương nó. Nhạc Mẫu đại nhân xin yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm tổn thương nàng. Ta chỉ cần là còn sống ngày nào thì không để người khác làm tổn thương nàng. Chỉ cần nàng không phản bội ta, nàng vĩnh viễn là ái thiếp của ta. Miêu Nghị cam đoan, dùng hơi sức nắm tay Bàng Tiêu Tiếu, tựa hồ đang truyền năng lượng cho Bàng Tiêu Tiếu để nàng không lo lắng. Miêu Nghị nhìn về phía bàng quán, môi nhuốm máu, bình tĩnh nói. Ta không những có thể đảm bảo Tiêu Tiêu an toàn, chỉ cần nhạc phụ đại nhân đồng ý, ta có thể đảm bảo an toàn cho nhạc phụ đại nhân. Nhà họ Bàng từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều an toàn. Bàng quán đã ý thức được ý đồ của hắn, một tay kéo lấy Cha Như Diễm bên cạnh lùi về phía sau phẫn nộ quát. Người đừng có nằm mơ. Miêu Nghị kéo tay Bàng Tiêu Tiếu nhìn về phía nàng. Tiêu Tiếu, nàng hy vọng ta và Trang nàng xung đột vũ trang không? Bàng Tiêu Tiếu sợ hãi lắc đầu. Không muốn, không muốn. Nàng dù không hiểu chuyện nhà binh cũng biết phụ thân mình lúc này ở thế hạ phong. Một khi động thủ hậu quả khó mà lường được. Miêu Nghị. Chỉ cần phụ thân nàng bằng lòng hạ lệnh cho các huynh đệ phía dưới đầu hàng ta. Chúng ta vẫn là người một nhà. Ta cam đoan tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Bàng đều sẽ an toàn. Cơm no áo ấm. Bàng quán cả giận nói. Như Hữu Đức, ngươi lấy nữ nhân để uy hiếp, ngươi có bản lĩnh gì chứ? Tiêu Tiêu, không cần để ý tên cẩu tặc kia, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho gian mưu của hắn được thực hiện. Chết. Miêu Nghị bỗng nhiên dương mắt nhìn hắn, trong chớp nhoáng đã quyết định từ bỏ việc lợi dụng Bàng Tiêu Tiếu để giải quyết việc trước mắt này, quyết định tàn nhẫn phất tay hướng bốn phía hét lên. Muốn chết rất dễ dàng, những nhân mã uể oải này của ngươi, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, không đến nửa canh giờ là có thể giết bọn họ không còn manh giáp. Ngươi muốn chết? Quá đơn giản. Ta có thể giúp ngươi tọa nguyện. Nhưng bọn họ thì sao? Hắn chỉ về hướng đám giao kiến Cha Như Diễm, lại chỉ về hướng những nhân mã của bảng quán. Ngươi có cần nhất định phải vì dục vọng của bản thân mà kéo người nhà bị chôn cùng, có nhất định phải để người phía dưới cùng chết cùng với ngươi? Đối với ngươi như vậy, có lợi ích gì chứ? Bảng quán tức giận nói. Nói đường hoàng, ngươi có gì tốt chứ? Tên tặc tử gian trá, tất chết không nhắm mắt. Miêu Nghị. Bây giờ là ta thắng, là ngươi thua. Đại thể của ngươi đã qua, lại vì thể diện của mình mà không màng sống chết của người nhà và quân của ngươi sao? Ngươi phải hiểu rõ việc này. Giờ chỉ có cầu xin ta, chứ không phải ta cầu xin ngươi. Nếu không phải vì tình cảm với Tiếu Tiếu, nếu không phải vì nể mặt quan hệ thông gia, ta cần phải nói với ngươi những lời nhảm nhí này sao? Bàng quán ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Miêu Nghị tức giận chỉ trích. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Rõ ràng muốn thủ hạ của ta giúp ngươi dàn xếp địa bàn Nam Quân, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Đúng là đạo đức giả. Là ta mắt chó đuôi mù gà con gái cho loại ngụy quân tử như ngươi. Miêu Nghị vuốt cằm. Chửi hay lắm. Giờ tốt nhất ngươi nghe kỹ cho ta. Dưới quyền ngươi, nếu hàng, ta trịnh trọng cam kết ngay tại đây, đảm bảo quan chức như ban đầu cho bọn họ và hứa đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới nhà họ Bàng, cơm no áo ấm. Nếu không đầu hàng, thì theo thiên chỉ, hết thảy coi là phản tặc, giết không tha. Cho ngươi một khắc để suy nghĩ. Tiếp đó đột nhiên hét lên. Các tướng nghe lệnh, một khắc sau phản quân nếu không hàng, giết không tha. Rõ. Thuộc cấp ồn ào hưởng ứng. Đừng mà. Và người đừng mà. Nghe nói giết hết không tha, Bàng Tiêu Tiếu kéo tay Miêu Nghị cầu xin. Miêu Nghị đưa mắt nhìn nàng nói. Lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Gả vào gia môn ta, chính là người của ta. Tiêu Tiếu, có một số việc tiến thoái lưỡng nan, ta không có sự lựa chọn nào khác. Nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, bằng không cũng không cần phải đi tới bước đường hôm nay. Nàng chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nàng bây giờ là nữ nhân của ta. Dứt lời, hắn mạnh mẽ kéo Bàng Tiêu Tiếu xoay người rời đi, không để ý nàng đang gào khóc dãy giụa cầu xin, biến mất vào trong đại quân, hộ vệ rút lui. Không ít nữ nhân Bàng gia đang rưng rưng khóc, không ngờ mình lại đột nhiên phải đối mặt với tình thế nguy hiểm đến sự sống. Rất nhiều người đều trông chờ Bàng Quán, bọn họ biết mạng sống toàn gia trên dưới đều nằm ở quyết định của Bàng Quán. Cam tức nhìn bóng lưng Miêu Nghị đi khuất, Bàng Quán bỗng nhiên quay đầu nhìn thê thiếp nữ tử ở đó. Lại nhìn môn đồ chung quanh, hắn nhận ra nhân mã của mình đã mất đi khá khá. Người thì cúi đầu, người thì trầm mặc, mất hết ý chí chiến đấu, không khỏi động lòng. Thầm mắng, ngưu tặc gian trá, một châu đảm bảo an toàn trên dưới nhà họ Bàng đã và giữ nguyên chức vụ ban đầu cho môn đồ của hắn đã đủ chặt đứt đường lui của hắn. Hắn không biết lần nữa ra lệnh điều mạng chiến đấu thì có bao nhiêu người nghe lệnh mình. Miêu Nghị đã đi về trung quân, dường như lãnh huyết vô tình, lạnh lùng nhìn chăm chăm về bên đó, còn Bàng Tiêu Tiếu đã được kiềm chế cảm xúc. Cũng không cần Bàng Tiêu Tiếu làm gì nữa, nếu không có chuyện Hạo Đức Phương vì bảo hộ toàn bộ thủ hạ mà tự sát vừa xảy ra khi nãy, e là vẫn cần lợi dụng Bàng Tiêu Tiếu. Bây giờ chuyện của Hạo Đức Phương vừa xảy ra, Bàng Quán ngoại trừ đầu hàng ra không còn sự lựa chọn nào khác. Bằng không, so với Hạo Đức Phương thì quá tư lợi cá nhân, sao có thể khiến bộ hạ tâm phục. Lão già, hay là thôi đi vậy? Cha Như Diễm đột nhiên hô lên một tiếng. Lời vừa dứt, tiếng khóc khẽ vang lên trong đám Bàng gia nữ quyến, như vết dao đâm vào tim Bàng Quán. Hạo Đức Phương không muốn thê thiếp chịu nhục, hắn lẽ nào muốn cảnh đó tiếp diễn? Một khi hạ lệnh điều chết, chỉ e là phải hạ lệnh giết đám thê thiếp này trước. Bằng không rơi vào tay địch quân, không tránh được người sống, tham sống sợ chết, làm hắn mất thể diện. Mấu chốt là Ngư Hữu Đức đã sớm răng bẫy từ trước. Trước mắt là nhân mã của hắn căn bản không chống đỡ được tiến công của đại quân U Minh. Căn bản không cách nào kiên trì đến khi viện quân đến, bằng không vẫn còn có thể lừa mạng một lần. Bàng Tử Trường và Bàng Tử Lộ cúi đầu không nói. Hai người đều hiểu tình hình trước mắt. Tiếp tục phản kháng đối mặt đại quân U Minh chỉ có đường chết. Cuối cùng vẫn là Trần Hoài Cửu khẽ thở dài một tiếng. Lão già, binh sĩ đều đã mệt mỏi không còn sức tái chiến. Đầu hàng thôi. Hắn biết rõ lão già không phải trong lòng không rõ, chỉ là mắt thấy mất mặt cần phải có người đỡ lời cho lão già. Kết quả không ngoài dự liệu của Miêu Nghị, Bàng Quán không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đầu hàng, cũng thông lệnh cho các thủ hạ ở xa quy hàng đại quân U Minh. Đại quân U Minh nhanh chóng tiếp nhận nhân mã tàn dư của Bàng Hệ và Hạo Hệ. Việc này tự khắc có người phía dưới phụ trách, còn từ trên xuống dưới nhà họ Bàng đương nhiên đã bị khống chế áp giải về phủ Nguyên Soái, tất cả bị nhốt vào trong phủ có trọng binh trông giữ. Trận chém giết ác liệt ở Dân Quý Vực đến nay đã kết thúc, một bộ phận nhân mã bắt đầu thu dọn chiến trường. Màn này khiến cho các khách tân phía xa đứng nhìn cuộc chiến kinh ngạc khôn tả, không ngờ náo loạn nửa ngày kết quả lại là như vậy. Đối với Bàng Tiếu Tiếu mà nói, thiên hạ này thuộc về người nào cũng không quan trọng. Ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Quan trọng là bảo toàn người nhà của mình. Có thể nói, nàng ta mừng đến chảy nước mắt. Được Miêu Nghị cho phép, nàng nhất váy chạy vào trong khu Bàng gia, lao vào lòng mẫu thân khóc òa lên. Vinh hoa phú quý tiêu tán thành khói mây, mới nhận ra thân tình là thật hay giả. Đứng dưới mái hiên, Bàng Quán nhắm mắt ngửa mặt lên trời, một tay vịn vào cột, hai hàng lệ chảy xuống. Bà Ngọc Nương không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bình thản nói. Cơ quan tính toán quá thông minh, thiếu chút nữa nguy hại tính mệnh, Một câu nói thể hiện hết yêu hận với cha mình. Chuyện cho tới lúc này, lẽ nào nàng không biết mình bị làm nhục tại Vô Song là thế nào? Lẽ nào không biết mình gả cho Vương Lạc nghĩa là như thế nào? Trải qua chuyện này, đời nàng xem như đã bị phụ thân hủy hoại. Đời này sao còn có thể lập gia đình một cách bình thường? Trong lòng sao lại có thể không có chút oán hận? Bàng Quán chậm rãi cúi đầu, trong chớp nhoáng tựa hồ già đi không ít. Từ vài giờ sau, hắn không phải Mão Lộc nguyên soái quyền cao chức trọng gì nữa. Ngư Hữu Đức có thể đảm bảo bộ hạ vẫn giữ chức vụ ban đầu, nhưng không thể đảm bảo cho hắn. Nếu được vậy, hắn lúc nào cũng có thể kêu gọi nhân mã, e là Ngư Hữu Đức ăn ngủ không yên. Huống hồ hắn là phản tặc mà thanh chủ chỉ định. Hắn không xuống đài thì Ngư Hữu Đức cũng không cách nào khai báo với thiên đình. Lời của nữ nhi, hắn nghe rõ ràng, nhưng hắn lại không thể nói một lời ngụy biện. Bây giờ, hắn không còn nắm giữ quyền sinh sát bất kỳ kẻ nào. Quyền thế bình sinh phấn đấu đã bị Ngư Hữu Đức cướp đi chỉ trong một lần hành động. Cũng chính vì vậy bà Ngọc Nương mới dám nói như vậy. Nếu là bình thường, nào dám nói như vậy trước mặt phụ thân. Trần Hoài Kiểu lúc này không có mặt ở đó, Bàng Quán ra lệnh người phía dưới đầu hàng, nhân mã nơi xa vẫn có người làm trung gian liên lạc. Trần Hoài Kiểu đương nhiên là sự lựa chọn duy nhất. Bên trong biệt viện đại khách, đám khách quý bị vây giống như bị vỡ tổ. Không ngờ tới, ai cũng không ngờ tới, sự tình đột nhiên chuyển ngoặt kịch liệt như vậy. Hạo Đức Phương và Bàng Quán dĩ nhiên bại dưới tay Ngư Hữu Đức. Hi hi, chiến trường chính của Hạo Đức Phương và Bàng Quán không ngờ là bị viện quân lâm thời thôn tính, sao có lý đó. Trời đất, Ngư Hữu Đức lại là con rể của Bàng gia. Vị con rể này vừa lộ diện liền thôn tính luôn nhạc phụ của mình, ngoan ngoãn, thật là đáng nể. Người ta đó mới gọi là gian hùng, hạng người nhân từ nương tay như chúng ta ngược lại bị người đời coi là vô năng, cũng chỉ có thể coi là ăn chơi lay đắt sống qua ngày. Ôi cái thế đạo này. Nghe đủ lời nghị luận về Biêu Nghị, nỗi khiếp sợ trong lòng Hoàng Phủ Quân Nhu và Quảng Mị Nhi không cách nào hình dung. Trên chiến trường phong vân biến hóa kỳ lạ và tinh phong huyết vũ các nàng không hiểu, lại nghe được những biến cố ly kỳ như vậy. Nam nhân mà các nàng quen thuộc, một tay khuấy động phong vân, khiến cho hình ảnh nam nhân trong lòng các nàng đột nhiên trở nên xa xôi quá, có chút xa lạ, thậm chí làm cho các nàng mơ màng hết hồn. Với danh nghĩa chính khí môn đến đây chúc mừng tân khách, Ngọc Hư chân nhân cũng nghe được đủ kiểu nghị luận, đành phải tránh ở một góc dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn trời nhẹ nhàng thở dài. Nhớ lại năm đó tiểu tử trẻ tuổi mới tới chính khí môn cung kính lễ độ, chợt như giấc mộng. Thiên đình, ly cung. Thanh chủ và đám người vây quanh tinh đồ la bàn đối mặt nhìn nhau, ngay cả bọn họ cũng bị tin tức kinh biến làm cho im lặng. Im lặng một hồi, thanh chủ cười lạnh. Khá lắm, tên tặc tử gian trá, nói khoác mà không biết ngượng, muốn nam quân địa bàn, chấm muốn xem hắn làm theo này qua ải của Cung Thiên Thu và Vũ Văn Xuyên. Khấu Thiên Vương phủ đệ, tin tức truyền đến cũng làm cho đám người Khấu Đăng Hư khiếp sợ, mà Khấu Đăng Hư sau khi nghe được tin Hạo Đức Phương tự vung đao chặt đầu đôi thủ cấp, hai gò má giật chặt chậm rãi, nhắm đôi mắt khẽ nhòe lệ. Khấu Tranh kinh ngạc ngẩng đầu trong chốc lát mới nói, Ngư Hữu Đức lại là con rể của Bàng gia, cái tên Ngư Hữu Đức này có phải điên rồi không, phản lại nhạc phụ của mình ngay lúc lâm trận. Đường Hạc Niên cũng than nhẹ một tiếng, Vương gia, chuyện cho tới giờ xem ra Bàng Quán e là bị Ngư Hữu Đức lừa, chuyện này người khởi xướng không chừng chính là Ngư Hữu Đức. Trong đại điện nghị sự phủ nguyên soái Mão Lộ, một đám tướng lĩnh đang diễn tập trước tinh đồ la bàn, điều binh khiển tướng chuẩn bị ứng đối. Muốn lấy nam quân địa bàn không phải chuyện trước mắt là đã xong, vậy là được rồi, còn cần nhiều việc phải hoàn thành. Miêu Nghị thân mang chiến giáp chắp tay sừng sững đứng trong điện, mặt không chút cảm xúc. Trần Hoài Kiểu điêu và nhìn về phía Miêu Nghị ánh mắt phức tạp dị thường, nhưng khi tới trước mặt Miêu Nghị vẫn cung kính hành lễ nói, cô ra. Miêu Nghị chỉ nói với hắn một câu, ngươi yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng sẽ làm được. Trước mặt mọi người ta đã gọi Bàng soái lên nhạc phụ thì sẽ không nuốt đời. Từ trên xuống dưới nhà họ Bàng một người, ta cũng sẽ không giao cho thiên đình. Trần Hoài Kiều hiểu ý của hắn, có thể cho mình an tâm làm việc nên khẽ khom người. Lão nô hiểu. Biêu Nghị hơi gật đầu ra hiệu, một tướng đi đến bên người Trần Hoài Kiều cùng hắn. Cơ hồ sau đó, Tô Vận cuối cùng cũng khôi phục vẻ mặt chất phác của nữ ni,